Chương 1540, ruột hối hận thanh. Tất cả mọi người đều ngưng rót hô hấp, cảm thụ được thân thể bốn phía, cái loại này không chỗ nào không có chí cao vô thượng khủng bố uy áp, bọn hắn liền một điểm khinh nhờn ý niệm trong đầu cũng không dám sinh ra. Quá cường đại, cường đại đến làm cho thần hồn của bọn hắn đều tại run rẩy. Phảng phất trên không chính là cái người kia chỉ cần một ánh mắt, có thể mang đi tánh mạng của bọn hắn. Sự thật cũng là như thế, Cao Phượng nếu là muốn giết bọn hắn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu một ánh mắt. Lý luận, ngươi muốn cùng ta lý luận cái gì? Cao Phượng đôi mắt đẹp quét về phía Cổn gia tộc trưởng. Cổn gia tộc trưởng trước khi nói lời, Cao Phượng tự nhiên đã nghe được. Cổn gia tộc trưởng muốn cùng Cảnh Vân thế lực sau lưng lý luận, cái kia dĩ nhiên là cùng nàng lý luận. Thấy lạnh cả người, theo Cổn gia tộc trưởng lòng bàn chân nhắm bên trên tháo chạy. Cái này hàn ý, đem suy nghĩ của hắn đều thiếu chút nữa đông cứng. Mẫu thân, Cảnh Vân cúi đầu xuống, cung kính kêu một tiếng. Cảnh Vân sớm đã biết rõ mẫu thân sẽ đến. Trên người hắn đặc thù thánh khí kích phát, mẫu thân có thể trước tiên cảm giác đến. Biết rõ chính mình gặp nguy hiểm, đương nhiên hội tới cứu mình. Cao Phượng nhìn Cảnh Vân, không có việc gì rồi, đừng lo lắng. Mẫu thân đối với nhi tử yêu thương, không có bất kỳ lý do. Chứng kiến con mình bị người công kích, Cao Phượng đương nhiên cũng phẫn nộ. Bất quá, Cao Phượng không có trực tiếp tự ra tay công kích chém giết Cổn ra người, nàng muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng yêu thương Cảnh Vân, nhưng là không thể vi phạm công đạo. Nếu như là con của mình lạm sát kẻ vô tội, người ta trước đến báo thù, nàng kia tự tính toán yêu thương Cảnh Vân, cũng không thể không giảng đạo lý. Nói đi, ngươi muốn lý luận, hiện tại tự có thể nói. Ta là Cảnh Vân mẫu thân, ngươi vì sao công kích con của ta, hiện tại tự nói ra nguyên nhân a. Nếu như ngươi có đầy đủ lý do, ta đây sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cao Phượng lại nhìn về phía Cổn gia tộc trưởng bọn người. Ngươi là Cao Phượng đại nhân, Cổn gia tộc trưởng, con mắt rồi đột nhiên trợn tròn, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp làm cho người không dám nhìn thẳng Cao Phượng. Cao Phượng mặc dù cũng không lịch sự thường tại trước mặt công chúng lộ diện, có thể nàng là Cảnh Ngôn thê tử, đại lục ở bên trên có nhất định thân phận địa vị võ giả, mặc dù chưa thấy qua Cao Phượng bản thân, cũng tuyệt đối bái kiến Cao Phượng bức họa. Cổn gia tộc trưởng nhận ra Cao Phượng, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đúng vậy, ta là Cao Phượng. Cao Phượng gật đầu, hắn là Cảnh Vân, hắn là Cảnh Ngôn đại nhân nhi tử Cảnh Vân. Cổn gia tộc trưởng hoàn toàn mất trật tự rồi. Bên cạnh hắn Cổn gia mọi người, nguyên một đám cũng đều ngây ra như phỗng. Cảnh Ngôn nhi tử, thế giới người mạnh nhất, Cảnh Ngôn thánh tôn nhi tử. Mà bọn hắn, vừa rồi lại là công kích thánh tôn đại nhân nhi tử. Cái thế giới này võ giả, đều gọi Cảnh Ngôn vi thánh tôn. Đã biết Cảnh Vân thân phận về sau, Cổn gia mọi người, trong đầu đều trống rỗng. Xong đời, gia tộc của bọn hắn xong đời, Cảnh Ngôn đại nhân, Cao Phượng đại nhân, Mạo Hiểm đoàn thành viên, nguyên một đám cũng há to mồm. Cảnh Ngôn thánh tôn nhi tử, rõ ràng một mực khi bọn hắn cái này nho nhỏ Mạo Hiểm đoàn trong. Mà bọn hắn tất cả mọi người, còn một mực cũng không biết. Cao Vân, Cảnh Vân, xem ra, Cảnh Vân là cố ý cải biến danh tự. Cảnh Vân có phụ thân là Cảnh Ngôn, mẫu thân là Cao Phượng, hắn đem danh tự đổi thành Cao Vân, tựu là cùng mẫu thân đồng dạng họ. Bái kiến Cao Phượng đại nhân, Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, cung kính cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi. Cái này song phương thân phận chênh lệch, quá không hợp thói thường rồi, hắn cảm giác mình không có tư cách cùng Cao Phượng đại nhân chào hỏi, cũng không biết Cao Phượng đại nhân có thể hay không phản ứng đến hắn. Mẫu thân, vị này chính là chúng ta Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Lưu Uy, đối với ta một mực rất chiếu cố. Cảnh Vân giới thiệu nói ra, Lưu Uy đoàn trưởng, người tốt. Cao Phượng trên mặt lộ ra mỉm cười, đáp lại Lưu Uy đoàn trưởng. Lưu Uy lập tức có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lưu Uy đoàn trưởng, rất cảm kích, người mấy năm này đối với Vân Nhi chiếu cố. Trải qua mấy năm này lịch lãm rèn luyện, Vân Nhi cũng thành thục rất nhiều. Cao Phượng đối với Lưu Uy nói lời cảm tạ, cái này không coi vào đâu, Cảnh Vân thiếu gia cũng không một chút kiêu ngạo. Đúng vậy a, chúng ta cũng không biết Cảnh Vân thiếu gia rõ ràng. Cảnh Vân thiếu gia rõ ràng cũng không nhắc tới thân phận của mình, cái này cũng quá. Mạo Hiểm đoàn người nhao nhao sợ hãi thán phục mở miệng. Lưu Uy đoàn trưởng, những con người làm ra này gì muốn công kích Vân Nhi còn ngươi nữa Mạo Hiểm đoàn. Cao Phượng nhíu mày dò hỏi, Cổn gia người đều sợ tới mức không dám mở miệng rồi, cho nên Cao Phượng trực tiếp hỏi Lưu Uy chuyện này đến cùng là như thế nào. Lưu Uy đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau khi nghe xong, Cao Phượng trong nội tâm cũng hoàn toàn buông lỏng xuống đến. Nếu như chuyện này là quái Cảnh Vân, nàng kia cũng sẽ cho Cổn gia người một cái công đạo. Có thể hiện tại xem ra, căn bản thì không thể trách nhi tử Cảnh Vân. Cái này Cổn gia tộc trưởng nhi tử, cướp đoạt tài nguyên động thủ đả thương người, bị giết cũng là đáng đời. Mà Cổn gia tộc trưởng lại không phân tốt xấu, tự đuổi giết mạo hiểm đoàn còn có Cảnh Vân báo thù. Hừ, Cổn tộc trưởng, Lưu Uy đoàn trưởng theo như lời, là sự thật a? Cao Phượng ngữ khí trở nên lăng lệ ác liệt, là, căn bản là sự thật, Cổn gia tộc trưởng trong nội tâm một mảnh đai dối. Tại Cao Phượng trước mặt, hắn lại nào dám càn quấy nói lời bịa đặt. Hắn lúc này, hận không thể chính mình thật sự biến thành ngu ngốc cái gì cũng không biết. Thì ra là chỗ, con của ngươi bị giết, cũng không thể quái Vân Nhi đúng không? Cao Phượng lại nói, đúng vậy, xác thực không thể trách Cảnh Vân thiếu gia. Cổn gia tộc trưởng chất phác gật đầu, vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Chuyện này không trách Vân Nhi, ngươi lại vì sao đuổi giết Vân Nhi? Cao Phượng quát khẽ nói, cái này, Cổn gia tộc trưởng sắc mặt biến thành màu đen, hắn cũng không thể nói, hắn không biết Cảnh Vân thân phận a. Hắn sao có thể nghĩ đến, một cái bình thường mạo hiểm đoàn thành viên, sẽ là Cảnh Môn Thánh Tôn Nhi Tử. Nếu là biết rõ Cảnh Vân thân phận, cái kia chính là cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đến đuổi giết Cảnh Vân a. Cổn gia tộc trưởng, ruột đều hối hận thanh rồi, đã không trách Cảnh Vân, vậy ngươi cùng ta cũng không có gì hay lý luận được rồi. Chuyện này, ta sẽ nhượng cho Đại Lục Thánh Chủ tự mình xử lý. Cao Phượng cũng lười được ra tay giết Cổn gia người, giao cho Đại Lục Thánh Chủ xử trí, thích hợp nhất. Lưu Uy tộc trưởng, ngươi muốn đi Đông Lâm Thành làm khách sao? Cao Phượng lần nữa chuyển mục nhìn về phía Lưu Uy bọn người. Nàng lần này, ý định mang Cảnh Vân hồi Đông Lâm Thành. Cái này mạo hiểm đoàn, đối với Cảnh Vân có ân tình, cho nên Cao Phượng mời bọn hắn đến Đông Lâm Thành làm khách, cũng có cảm tạ ý tứ. Cái này có thể chứ? Lưu Uy sững sờ, vui sướng trong lòng, thoáng cái bạo phát. Cao Phượng đại nhân, mời bọn hắn đến Đông Lâm Thành làm khách. Đây quả thực, tự là thiên đại chuyện tốt ga. Bọn hắn, đương nhiên nguyện ý, đương nhiên có thể, chỉ cần các người nguyện ý đi. Cao Phượng cười cười, nàng vung tay lên, một chiếc khổng lồ thánh khí chiến thuyền xuất hiện. Tất cả mọi người bên trên chiến thuyền a. Cao Phượng cười nói, Lưu Uy bọn người, đều lục tục leo lên chiến thuyền, tổng cộng hơn 100 cá nhân. Chiến thuyền, rất nhanh tựu bay khỏi. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cổn ra một cái trưởng lão, chán nản nhìn về phía tộc trưởng hỏi. Làm sao bây giờ, ta làm sao biết? Đáng chết a, Thánh Tôn đại nhân nhi tử, như thế nào sẽ ở một cái nho nhỏ mạo hiểm đoàn trong lịch lãm rèn luyện. Chúng ta Cổn gia, lúc này đây, đã xong, ai, trở về đi, chờ Thánh Chủ đại nhân xử trí. Cổn gia tộc trưởng mặt xám như cho, chương 1542, hư không thông đạo. Theo Trung Tiên Sinh bị chém giết, thế giới trật tự dần dần khôi phục tính lên, đến nay cũng qua hơn 40 năm thời gian rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn ở tại Đông Lâm Thành quan hệ, lại để cho cái này tòa cũng không ngờ tiểu thành thị danh khí, tại toàn bộ thế giới cũng không có người không biết rồi. Hiện tại Đông Lâm Thành, là cái này cấp thấp thế giới, số một thành phố lớn. Tựu là Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Thành, còn có mặt khác 6 cái Đại Lục Thánh Thành, luận cao đoan võ giả số lượng, cũng xa xa so ra kém hôm nay Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành Cảnh gia, tự nhiên cũng là không ngừng lớn mạnh. Cảnh gia ở trong, bỏ Cảnh Ngôn cùng với mấy cái Cảnh Ngôn chí thân bên ngoài, cũng có một đạo hoàng cảnh võ giả. Đạo vương cảnh, tắc thì có mười mấy cái nhiều, về phần đạo sư cảnh, tựu nhiều lắm, đây vẫn chỉ là đã qua 40 năm mà thôi, nếu là 400 năm, cái kia cảnh gia xuất hiện thánh đạo cảnh võ giả cũng sẽ không có người cảm thấy ngạc nhiên. Mạo hiểm đoàn Lưu Uy đoàn trưởng cùng phần đông thành viên, tại Cao Phượng mời xuống, đến Đông Lâm Thành làm khách. Bọn hắn, tại Đông Lâm Thành dừng lại một tháng, mới hướng Cảnh Ngôn, Cao Phượng đạo đừng rời bỏ. Đối với cái này mạo hiểm đoàn, Cảnh Ngôn đều là tự mình mở tiệc chiêu đãi qua một lần. Phần này vinh quang, quả thực không thấp, là hỏi, ở cái thế giới này, lại có mấy người, có thể làm cho Cảnh Môn tự mình tiếp đãi mở tiệc chiêu đãi. Đừng nói là bọn hắn những bình thường này võ giả, tự là thánh đạo cảnh võ giả, lại có mấy người có thể có như vậy tư cách. Lưu Uy bọn người hưng phấn, tự không cần nhiều lời rồi. Cảnh Môn cũng làm cho Cao Phượng, cố ý chuẩn bị một ít lễ vật. Mạo hiểm đoàn thành viên, mỗi người đều có, xem như đáp tạ bọn hắn đối với Cảnh Vân chiếu cố. Cảnh Môn cũng nhìn thấy. Trải qua 5 năm lịch lãm rèn luyện, Cảnh Vân tâm tính xác thực trầm ổn nội liễm rất nhiều. Lấy trước kia chút hít tại Đông Lâm Thành hồ bằng cẩu hữu nghe nói Cảnh Vân trở lại, cũng đều lại đến tìm, bất quá Cảnh Vân mặc dù đối với bọn hắn như cũ khách khí, cũng không có cùng bọn họ pha trộn xuống dưới. Mấy năm này, Cảnh Vân xác thực hiểu được rất nhiều. Ít nhất, sẽ không tại hoàn khố trên con đường này càng chạy càng xa. Hắn cũng minh bạch, Cảnh Ngôn lúc trước đuổi hắn đi dụng tâm lương khổ. Trong lòng của hắn cũng âm thầm thề, nhất định cố gắng tu luyện. Hắn có thể hay không đạt tới phụ thân thành tựu không trọng yếu, quan trọng là hắn cố gắng, hắn có thể thủ vững chính nghĩa. phụ thân Cảnh Ngôn chính là của hắn tấm gương, phải cố gắng. Muội muội Đông Tuyết đều chuẩn bị trùng kích đạo sư cảnh, mà ta mới vừa vặn tấn chức đạo linh. Cảnh Vân ám thầm hạ quyết tâm muốn phấn đấu. Xuân đi xuân tới, thời gian qua mau, Thiên Không Thánh Điện bên ngoài, Cảnh Ngôn, Cao Phượng, Sở Liên Tinh, Cảnh Lục Nam còn có Cảnh Vân, Cảnh Đông Tuyết huynh muội đứng chung một chỗ. Bảy cái đại lục thánh chủ, Vô Vọng Thâm Uyên tất cả thế lực lớn thủ lãnh, còn có phần đông thánh đạo cảnh võ giả, đều đứng tại Cảnh Ngôn người một nhà phía sau. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi phải bảo trọng, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói, phụ thân Cảnh Lục Nam cũng đã là thánh đạo cảnh rồi. Mặc dù phụ thân, mẫu thân hôm nay đã cũng không tận lực truy cầu tu luyện đột phá, nhưng bọn hắn võ đạo tu vi, nhưng dùng so sánh rất nhanh tăng lên. Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh đều gật đầu, Cảnh Ngôn, ngươi đi thần giới sau phải tất yếu cẩn thận a. Ta biết rồi, Cảnh Ngôn mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía Cao Phượng. Phượng Nhi, Cảnh Ngôn thâm tình ánh mắt, tướng công không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng mà hư thần nha. Cao Phượng mỉm cười, ân, chờ ta ở tại thần giới dừng chân, tự nghĩ biện pháp mang bọn ngươi cũng qua đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đúng vậy, Cảnh Ngôn muốn đi trước thần giới rồi. Tại nơi này cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi một mực dừng lại tại nhất tinh hư thần cấp độ. Mặc dù hắn lĩnh ngộ pháp tắc càng ngày càng nhiều, có thể cảnh giới thủy chung không thể tăng lên. Cảnh Ngôn cũng minh bạch, cái này cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Tại thấp như vậy chờ thế giới, nhất tinh hư thần khả năng tựu là võ giả có thể thành tựu tối cao tầng thứ rồi. Cho nên Cảnh Ngôn muốn đi trước thần giới. Quyết định như vậy, đương nhiên còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, tựu là Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn hoài nghi, Bạch Tuyết 40 năm trước cũng bởi vì cái kia thần bí màu đen vòng xoáy đã đến thần giới. Hai người các ngươi muốn cố gắng. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết nói, phụ thân yên tâm, ta cùng muội muội nhất định sẽ không nhục không có tên tuổi của ngươi. Cảnh Vân vỗ bộ ngực nói, Cảnh Vân mặc dù tính cách trầm ổn đi một tí, nhưng vẫn là so Cảnh Đông Tuyết sinh động nhiều lắm. Gặp nhi tử như vậy ti thái, Cảnh Ngôn cũng cười cười. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đứng ở phía sau phần đông đạo sư cảnh cùng bộ phận nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Thiên Không Thánh Điện trên không, tựu là hư không thông đạo cửa vào. Các ngươi vẫn đang cần mật thiết quan sát, một khi có dị thường, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Cảnh Ngôn nói với mọi người, ta tiến vào hư không thông đạo, hội nghĩ biện pháp bố trí một tòa ngăn trở đại trận, mới có thể đủ thành công, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Cảnh Ngôn là lo lắng, bất quá trung tiên sinh phân thân loại kia cấp độ cường giả theo dày đặc kiệt hàng lâm xuống. Nếu là như vậy cường giả, tự là Cao Phượng cũng sẽ không là đối thủ, đến lúc đó cái thế giới này sẽ lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cho nên, hắn ý định tiến vào hư không thông đạo bố trí một tòa trận pháp, cản lại thần giới hàng lâm người. Thánh Tôn Đại Nhân yên tâm, mọi người cùng kêu lên đạo, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đối với những người này, ngược lại cũng không quá lo lắng, dù sao có Cao Phượng cái này hư thần tại, ai lại dám động ý xấu ti. Mặc dù là nửa bước hư thần, tại Cao Phượng trước mặt cũng lật không nổi sóng cồn. Đi rồi, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng lên cấp tốc bay đi. Qua trong giây lát, Cảnh Ngôn tựu cùng hư không ngoài thông đạo một đạo năng lượng bình chướng tiếp xúc. Cái này đạo năng lượng bình chướng, ẩn chứa uy năng cũng có chút cường đại, ít nhất đạo hoàng cảnh võ giả thì không cách nào phá vỡ. Nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, thân thể của hắn hơi chút dừng lại, liền đột ngột đi vào. Xuyên qua năng lượng bình chướng, có thể chứng kiến một cái màu đen vòng xoáy. Cái này màu đen vòng xoáy, tựu là hư không thông đạo cửa vào. Bên này, tầng liên chính là Cảnh Ngôn chỗ ở thế giới. Bên kia, tựu là thần giới. Tại vòng xoáy bên ngoài, thoáng dừng lại, Cảnh Ngôn tựu vọt lên đi vào. Mẫu thân, phụ thân tiến vào hư không thông đạo rồi. Cảnh Vân nhìn xem thân ảnh biến mất Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, tiến vào. Cao Phượng nhìn xem Cảnh Ngôn biến mất vị trí. Không biết tiếp theo nhìn thấy phụ thân, muốn đợi bao lâu. Cảnh Vân có chút sầu não. Đợi phụ thân ở tại thần giới dừng chân, liền có thể nghĩ biện pháp tiếp chúng ta đi thần giới rồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta ít nhất phải tiến nhập thánh đạo cảnh. Cảnh Đông Tuyết nhìn thoáng qua Cảnh Vân, thần giới hung hiểm, cũng không biết Cảnh Ngôn hắn. Sở Liên Tinh hay là lo lắng, nghe Cảnh Ngôn nói ý định tiến về thần giới thời điểm, Sở Liên Tinh còn muốn khích lệ Cảnh Ngôn cải biến chủ ý. Vô luận nhiều hung hiểm, tấn công hắn nhất định đều có thể ứng phó. Ta cùng với tấn công kết bạn thời điểm, tấn công liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới. Cao Phượng nói ra, hư không trong thông đạo, pháp tắc đan vào, Cảnh Ngôn thần hồn buông ra, cảm thụ được, cái này hư không thông đạo, ước chừng cũng tựu ngàn mét tả hữu độ rộng. Thông đạo hàng rào, là pháp tắc tâm liên đan vào hình thành. Như vậy hàng rào, phi thường yếu ớt, căn bản không cách nào thừa nhận quá mạnh mẽ lực lượng bài xích. Cái này cũng làm cho Cảnh Ngôn minh bạch, vì sao thực lực quá mạnh mẽ thần giới người không thể thông qua hư không thông đạo hàng lâm xuống. Chương 1544, hỗn độn chi khí. Ví dụ như lúc này, Cảnh Ngôn tiến vào hư không thông đạo hàng rào rõ ràng thì có nhất định biến hóa. Tại thần hồn mật thiết dò xét lúc, có thể rõ ràng cảm giác đến loại biến hóa này. Nếu như hàng rào vỡ tan, kia đối với trong thông đạo người, nguy hiểm có thể nói là chí mạng. Hàng rào vỡ tan, trong thông đạo võ giả trực tiếp rơi vào vô tận hư không. Mặc dù có một ít thủ đoạn, có thể ở vô tận trong hư không giữ được tánh mạng sống sót, cũng đem vĩnh viễn phiêu bạt xuống dưới, tại vô tận cô tịch bên trong chậm rãi chết đi. Cảnh Ngôn cảm giác đến loại này nguy hiểm tồn tại, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận, tử phủ trong thần lực, nhỏ nhất tâm khống chế. Sợ một cái không cẩn thận, liền đem hư không thông đạo hàng rào xé rách. Hư không cuối thông đạo, tự là liên tiếp thần giới cửa ra vào. Cảnh Ngôn từ từ hướng tiền phi hành, hắn cũng không truy cầu tốc độ phi hành nhanh, đệ nhất ưu trước tiên nghĩ, hay là bản thân an toàn. Chậm một chút không sao cả, tính mạng quan trọng hơn. Tại cấp thấp giờ quốc tế, Cảnh Ngôn đã tận lực tìm hiểu về thần giới hết thảy tin tức. Cho nên hắn cũng biết, theo thần giới đến cấp thấp thế giới, khoảng cách cũng là xa xôi, bình thường nửa bước hư thần, tối thiểu cần phải cẩn thận phi hành một năm tả hữu thời gian. Mấy tháng sau, Cảnh Ngôn ngừng lại, tự ở chỗ này, bố trí trận đường đại trận A. Cảnh Ngôn đem sớm liền chuẩn bị tốt bày trận tài liệu đều theo tu di giới chỉ trong lấy ra. Bày trận thực lực, Cảnh Ngôn cũng là cẩn thận khống chế thần lực của mình, tận lực không cho thần lực có chút tiết ra ngoài. Bố trí trận pháp, mục đích đúng là ngăn cản thần giới võ giả hàng lâm cấp thấp thế giới. Nếu là bình thường thần giới người hàng lâm khá tốt, có thể Cảnh Ngôn sợ có trung tiên sinh phân thân người như vậy hàng lâm, cái kia quả thực là tai nạn. Cái này trận pháp, cũng là có tính nhắm vào, nếu như là theo cấp thấp thế giới tiến về thần giới, tự không có bất kỳ trở ngại. Nhưng theo thần giới tiến về cấp thấp thế giới, vậy thì không thể thực hiện được. Đương nhiên, Cảnh Ngôn bố trí cái này trận pháp, cũng không có khả năng có quá kinh người uy năng. Nơi này là hư không thông đạo, không gian cực kỳ không ổn định, nếu là trận pháp uy năng quá mạnh mẽ, cái con kia sợ chưa bố trí hoàn thành, liền đem thông đạo hủy. Cho nên, Cảnh Ngôn không thể bố trí uy năng quá mạnh mẽ đại trận. Bình thường ngăn trở trận pháp, cũng vậy là đủ rồi. Vô luận là nửa bước hư thần, hay là hư thần, bị cái này trận pháp ngăn cản lại về sau, muốn phá vỡ, vậy thì muốn động dùng nhất định được thần lực. Mà một khi ở trên hư không trong thông đạo vận dụng khá nhiều thần lực, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là bi kịch xong việc. Mấy canh giờ, Cảnh Ngôn liền đem trận pháp bố trí xong tất. Hơn nữa, còn mạo hiểm đem trận pháp cùng thông đạo hàng rào tâm liên, không ở lại bất luận cái gì khe hở. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn mới thật dài buông ra một hơi. Tại trận pháp cùng thông đạo hàng rào tâm liên lúc, Cảnh Ngôn cũng thiếu thốn được vô cùng. Một khi không may xuất hiện, vậy hắn có thể tiểu lưu vong vô tận thâm uyên rồi, rất có thể sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình. Trận pháp bố trí tốt, Cảnh Ngôn cẩn thận kiểm tra về sau, xác định không có vấn đề, mới tiếp tục hướng trước phi hành. Lại là mấy tháng thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước là, Cảnh Ngôn cảm giác được phía trước, pháp tắc kết cấu giống như có biến hóa. Chẳng lẽ đã đến lối ra? Cảnh Ngôn có chút kích động lên, nếu là lối ra, vậy hắn tự sắp tiến vào thần giới. Mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng khó tránh khỏi khẩn trương cùng kích động. Đây chính là thần giới. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cảm xúc bên trong, có rất lớn bộ phận đều là hưng phấn. So sánh với cấp thấp thế giới, đối với võ giả mà nói, thần giới mới là càng lớn sân khấu. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn thân thể tiếp tục hướng trước phi hành. Xoạt, một lớp năng lượng tịch cuốn tới. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi. Bầu trời, đại địa, đập vào mi mắt, cái này là thần giới sao? Cảnh Ngôn hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh bốn phía, hắn chỉ thấy tại ở xa, có từng tòa màu đen cung điện kiến trúc. Ngay sau đó, một cỗ thuần hậu vô cùng năng lượng lại đột nhiên bao trùm xuống. Vô ý thức, Cảnh Ngôn muốn ngăn cản, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình làm bất luận cái gì chống cự đều là phí công. Cái này cổ thuần hậu năng lượng cực kỳ quỷ dị. Căn bản là không bị hắn thần lực ảnh hưởng, có thể nói, không hề trở ngại liền tiến vào thân thể của mình. Cảnh Ngôn kinh hoàng là ngắn ngủi, hắn chợt phát hiện, những năng lượng này tiến vào thân thể của mình, cũng không có bất kỳ phá hư dấu hiệu. Trái lại, giống như là tại cải tạo. Không chỉ có như thế, tại cỗ năng lượng này dẫn động phía dưới, tử phủ cũng sinh động. Cảnh Ngôn tinh tầng cảm giác đến, tử phủ thần lực, đang tại bằng tốc độ kinh người tăng cường. Cảnh Ngôn bước vào hư thần cấp độ, đã rất lâu rồi. Tử phủ thần lực, tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, vài chục năm thời gian, cũng không quá đáng tăng cường một chút. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Cảnh Ngôn cảm thấy, tiếp tục tại cấp thấp thế giới, cảnh giới của mình là không có hy vọng tấn chức nhị tinh hư thần. Nhưng lại không thể tưởng được, cái này vừa bước vào thần giới, từ phủ thần lực, tựu điên cuồng sinh sôi đi ra, dùng làm cho người hoảng sợ tốc độ phát triển. Cảm giác được khổng lồ như vậy chỗ tốt, Cảnh Ngôn ở đâu còn khách khí, hắn lập tức thúc dục thương khung đệ nhất thần công, cực lực hấp thu. Cảnh Ngôn thân thể, thật giống như có cường đại hấp lực. Có thể chứng kiến, tại ở giữa thiên địa, có chút ti từng sợi nhũ màu vàng hào quang, theo bốn phương tám hướng, không ngừng dũng mãnh vào Cảnh Ngôn thân thể. Những hào quang này, hoàn toàn đem Cảnh Ngôn thân thể che phủ lên. Mà lúc này đây, cái kia ở xa từng tòa trong cung điện, cũng rất nhanh nhảy ra từng đạo thân ảnh. Đội trưởng, có người theo cấp thấp thế giới thông qua hư không thông đạo tiến vào thần giới rồi. Một gã mặc màu đen áo giáp nam tử, nhìn xem Cảnh Ngôn chỗ vị trí, đối với một danh khác nam tử cung kính nói ra. Ân, đi qua đó xem, tên kia đội trưởng, nhẹ gật đầu nói, mấy cái trong cung điện đi ra người, trang phục đều không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn phân biệt rõ ràng, hiển nhiên không phải cùng một chỗ. Bất quá, lúc này động tác của bọn hắn đều giống nhau, tại phát hiện có người theo cấp thấp thế giới đi vào thần giới, bọn hắn đều lập tức tiến lên xem xét. Là thổ dân, ân, xác thực là thổ dân, đang tại hấp thu hỗn độn chi khí. Lại có thổ dân theo cấp thấp thế giới tiến vào thần giới rồi, cũng không biết, người này thổ dân thiên phú như thế nào, có không có tư cách gia nhập chúng ta là cửu thần cung. Một người nhìn xem chính hấp thu hỗn độn chi khí Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Là cửu thần cung, là cái này phiến thần vực bốn thế lực lớn một trong. Ở xa bốn tòa cung điện, tự phân biệt thuộc về cái này bốn cái thế lực lớn. Cái này bốn tòa cung điện, cũng gọi là tiếp dẫn thần điện, là chuyên môn phụ trách dẫn đạo theo cấp thấp trên thế giới đến võ giả. Cái này bốn thế lực lớn, theo thứ tự là Lạc Cửu Thần Cung, Lăng Dương Thần Cung, Thiên Tuyệt Thần Cung còn có Đông Nhật Thần Cung. Khó mà nói, nếu như người này có thể hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua một canh giờ, tự có cơ hội. Như liền một canh giờ hỗn độn chi khí đều không thể hấp thu, tự sao hy vọng rồi. Lạc Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện đội trưởng, khẽ lắc đầu nói. Bọn hắn sở dĩ biết rõ Cảnh Ngôn là từ cấp thấp thế giới đến thổ dân, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, chỉ có cấp thấp thế giới thổ dân tiến vào thần giới, mới có thể hàng lâm hỗn độn chi khí. Nếu như là thần giới người tiến về cấp thấp thế giới lại từ cấp thấp thế giới trở lại, hỗn độn chi khí tự cũng không hàng lâm. Hỗn độn chi khí là một loại phi thường huyền diệu năng lượng. Ở tại thần giới vừa mới sinh ra hài nhi, cũng tìm được một lần hỗn độn chi khí tẩy lễ cơ hội. Chương 1546, quá khoa trương. Nói cách khác, vô luận là cấp thấp thế giới thổ dân hay là thần giới dân bản địa, đều có tắm rửa hỗn độn chi lực cơ hội. Hơn nữa, cả đời có mà lại chỉ có một lần cơ hội. Hỗn độn chi khí phi thường huyền diệu, mặc dù là thần giới đại năng, cũng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là như thế nào hình thành. Bất quá ở tại thần giới ngược lại là có một loại thuyết pháp, hỗn độn chi khí là thiên đạo diễn biến ra một loại huệ trạch năng lượng. Thần giới sinh ra hài nhi, cũng là bình thường, nhưng trải qua hỗn độn chi khí tẩy lễ, liền trực tiếp trở thành võ giả. Mà hấp thu hỗn độn chi khí sau có thể cao bao nhiêu tu vi, tự nhìn xem hài nhi cá nhân thiên phú, tí chất. Hơn nữa cái này chi ở giữa chênh lệch, cũng là phi thường to lớn. Có hài nhi tắm rửa về sau, chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Có thể đạt tới đạo linh cảnh, càng có ưu thế tú, trực tiếp đạt tới đạo sư cảnh thậm chí đạo vương cảnh. Còn có một số nhỏ, có thể đạt tới đạo hoàng cảnh thậm chí thánh đạo cảnh. Có thể muốn thoáng một phát, một cái vừa sinh ra hài nhi, thì có thánh đạo cảnh võ đạo cảnh giới, cái này nhiều đáng sợ. Tại cấp thấp thế giới, võ giả dốc sức liều mạng tu luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng nhất có thể tiến nhập thánh đạo cảnh đều là phượng mao lân giác. Mà ở tại thần giới vừa mới sinh ra hài nhi, đều có một số nhỏ có thể tiến nhập thánh đạo cảnh. Chênh lệch này, hạng gì cực lớn, hài nhi trải qua hỗn độn chi khí tẩy lễ, tấn chức thánh đạo cảnh cũng không phải cực hạn. Tại trong thần vực, thường thường có thể nghe nói ở nơi nào, có tắm rửa hỗn độn chi khí trực tiếp tấn chức hư thần cấp độ. Bất quá, đối với cả cái thần vực mà nói, loại tình huống này xác thực là cực nhỏ. Có thể trực tiếp tấn chức hư thần, cái kia đều là tuyệt đối đỉnh tiêm thiên tài. Tại thời trẻ con, cũng sẽ bị thế lực lớn chú ý. Một cái thần vực địa vực phạm vi, quá lớn. Nhân loại võ giả, nhiều như bụi bẩm, căn bản là không cách nào tính toán số lượng. Tựu là thần giới đại năng, cũng không biết một cái thần vực ở trong, đến tột cùng có bao nhiêu người loại võ giả, ít nhất là không cách nào biết rõ chuẩn xác con số. Ở tại thần giới, tấn chức hư thần cấp độ, cũng đã xem như cường nhân rồi. Tuyệt đại đa số võ giả, đều là cả đời cũng không cách nào tấn chức hư thần. Nếu như tại so sánh lúc tuổi còn trẻ có thể tấn chức hư thần, vậy thì có rất lớn cơ hội tiến vào bốn thế lực lớn, trở thành bốn thế lực lớn một thành viên. Bốn thế lực lớn thành viên, cho dù là bình thường nhất thành viên, cái kia đều xem như đại nhân vật, có rất ít người dám trêu chọc. Cái này bốn tòa tiếp dẫn trong thần điện, phụ trách tiếp dẫn cấp thấp thế giới thổ dân thành viên, bọn hắn tại chính mình thế lực ở trong, xem như dưới nhất tầng tạo thành. Thế nhưng mà, bọn hắn nếu là ở trong thần vực các nơi du lịch, cái kia trên cơ bản đến bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần báo ra bản thân bốn thế lực lớn thành viên thân phận, phần lớn tình huống đều cũng tìm được tôn kính cùng lễ ngộ. Đương nhiên, bọn hắn bản thân cũng đều là hư thần cấp độ cường giả. Bốn tòa tiếp dẫn thần điện tiểu đội tạo thành, đều là một gã đội trưởng cùng ba gã đội viên. Đội trưởng là tam tinh hư thần, mà đội viên trên căn bản là nhất tinh hư thần, nhiều nhất là nhị tinh hư thần. Bốn thế lực lớn, đối với theo cấp thấp thế giới đi vào thần giới thổ dân, là rất xem trọng. Nếu không, cũng sẽ không chuyên môn kiến tạo tiếp dẫn thần điện dẫn đạo rồi. Phải biết rằng, có thể theo cấp thấp thế giới đến thần giới, ít nhất cũng phải thánh đạo cảnh tu vi. Có thể ở cấp thấp thế giới, tự tiến nhập thánh đạo cảnh, đây là rất giỏi, thiên tư tuyệt đối rất cao. Cái này bộ phận người ở bên trong, nói không chừng thì có đỉnh tiêm thiên tài tồn tại. Bốn thế lực lớn đối với thiên tài như vậy, đương nhiên là cực lực muốn hấp thu đến thế lực của mình trong đi. Cảnh Ngôn hấp thu lấy hỗn độn chi khí, bốn cái tiếp dẫn thần điện đội viên, đều ở một bên cách đó không xa nhìn xem, bọn hắn sẽ không quấy rầy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào quấy rầy, hỗn độn chi khí đối với võ giả tẩy lễ, không phải bọn hắn có thể đánh nhau đoạn. Nếu như bọn hắn lúc này thời điểm ra tay quấy nhiễu, tắc thì lập tức sẽ bị cắn trả, rất có thể trực tiếp chết tại chỗ. Cái này thổ dân thiên phú không tồi a. Sau nửa canh giờ, có người chậc chậc nói ra, có thể hấp thu hỗn độn chi khí nửa canh giờ, ở tại thần giới có thể nói đã vượt qua tám thành người rồi. Ân, xác thực tính toán không tệ, bất quá, cấp thấp thế giới thổ dân có thể tới đến thần giới, thiên phú cũng không tệ. Chúng ta ở chỗ này trông coi những năm này, cũng đã gặp rất hấp thụ nhiều hỗn độn chi khí vượt qua nửa canh giờ được rồi. Tựu là vượt qua một canh giờ, cũng không có thiếu. Lạc Cửu Thần Cung đội trưởng gật đầu nói, tại nơi này tiếp dẫn điểm, cũng không phải là chỉ liên tiếp Cảnh Ngôn chỗ một cái cấp thấp thế giới. Thần hồn buông ra, có thể điều tra đến, tại kề bên này, khoảng chừng hơn vạn cái tiếp nhập điểm nhiều. Từng cái điểm, đều liên tiếp lấy một cái cấp thấp thế giới, thì ra là hơn vạn cấp thấp thế giới. Một cái cấp thấp thế giới tại thời gian nhất định trong, khả năng chỉ có cá biệt thổ dân có thể tới thần giới. Nhưng hơn vạn cái cấp thấp thế giới, cái kia đi vào thần giới đất lấy số lượng liền có hơn. Cho nên, bốn thế lực lớn tiếp dẫn thần điện thủ vệ, là thường xuyên có thể chứng kiến cấp thấp thế giới đi vào thần giới thổ dân. Bọn hắn, đối với cái này cũng đều rất thói quen. Cái này, một canh giờ đi qua, những thủ vệ này, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Hấp thu nửa canh giờ hỗn độn chi khí, cái kia còn không coi vào đâu. Có thể hấp thu qua một canh giờ, cũng đủ để khiến cho chú ý rồi. Chính như vừa rồi đội trưởng kia theo như lời, hấp thu hỗn độn chi khí qua một canh giờ, vậy thì có rất lớn hy vọng, tiến vào bọn hắn chỗ thế lực lớn. Tiếp dẫn một cái thổ dân, gia nhập thế lực của bọn hắn, bọn họ là có thể được đến tương ứng ban thưởng. Nói thí dụ như, là Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện cái này vài tên thủ vệ, nếu đem một gã hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua một canh giờ thổ dân, đưa đến là Cửu Thần Cung hơn nữa hắn thành công gia nhập là Cửu Thần Cung. Cái kia mấy người bọn hắn thủ vệ, có thể đạt được Lạc Cửu Thần Cung phong phú ban thưởng. Bọn hắn thủ vệ tiếp dẫn thần điện, mong đợi nhất chính là cái gì? Tựu là đợi đến lúc cấp thấp thế giới tới thiên tài thổ dân. Cảnh Ngôn hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua một canh giờ, bọn hắn đương nhiên cũng bắt đầu động tâm. Người này, ta Thiên Tuyệt Thần Cung đã muốn. Thiên Tuyệt Thần Cung đội trưởng, chỉ vào bị nhũ màu vàng hỗn độn chi khí bao trùm Cảnh Ngôn, đối với mặt khác ba đoàn người nói ra. Ha ha. Cái này thổ dân muốn gia nhập cái đó một cái thần cung, cũng không phải là ngươi nói có thể tính toán. Chủ yếu là xem, hắn ý của mình. Đông Nhật Thần Cung đội trưởng, cười lạnh một tiếng. Hừ, Thiên Tuyệt Thần Cung đội trưởng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lóe. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn hấp thu hai canh giờ hỗn độn chi khí. Cái này, có phải hay không có chút khoa trương, một người thanh âm đều có chút thay đổi, hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua hai canh giờ. Tính toán là phi thường hiếm thấy. Cái này thổ dân lợi hại a, không biết hắn bây giờ là cái gì tu vi, bất kể là cái gì tu vi, cái này đều hấp thu hỗn độn chi khí hai canh giờ rồi, dù là lúc trước hắn chỉ là thánh đạo nhất cảnh, hiện tại chỉ sợ cũng đã tiếp cận hư thần rồi. Vây quanh ở phủ cận thủ vệ, kinh ngạc ngữ khí nói. Nhất định phải đem cái này thổ dân kéo đến chúng ta thần cung. Bốn thế lực lớn thủ vệ, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ lại. Cảnh Ngôn hấp thu hỗn độn chi khí vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, 3 canh giờ qua đi, 6 canh giờ qua đi, 12 canh giờ qua đi. Hơn 10 tên bốn thế lực lớn thủ vệ, mắt đều đỏ, nguyên một đám hô hấp bắt đầu tăng thêm. Chương 1549, lựa chọn là cửu thần cung. 12 canh giờ, tựu là cả ngày thời gian, hấp thu hỗn độn chi khí có thể đạt tới một ngày, bọn hắn không biết tại cả cái thần vực có hay không, nhưng ít ra bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tứ đại thần cung tiếp dẫn thần điện hơn 10 tên thủ vệ, đều đỏ mắt chằm chằm vào hỗn độn chi khí bao khỏa Hạ Cảnh Ngôn. Bọn hắn có thể để xác định, cái này thổ dân tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Nếu như, bọn hắn có thể đem như vậy đỉnh tiêm thiên tài tiếp dẫn đến chính mình thần cung, cái kia có thể lấy được ban thưởng tuyệt đối phong phú vô cùng. Lúc này Cảnh Ngôn, cực dương lực hấp thu hỗn độn chi khí. Quá thông khoái, thương khung đệ nhất thần công, điên cuồng vận chuyển, trải qua cả ngày hấp thu, Cảnh Ngôn cảnh giới, đã là theo nhất tinh hư thần tấn thăng đến tam tinh hư thần đỉnh phong, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ngắn ngủn một ngày thời gian, liền từ nhất tinh hư thần bước vào tam tinh hư thần, cái này nhiều khủng bố. Quả thực hù chết người. Hơn nữa, tại hỗn độn chi khí cải tạo phía dưới, Cảnh Ngôn thân thể cường độ, cũng có biến hóa. Cảnh Ngôn cảm thấy, như là tiếp tục nữa, nhục thể của mình, rất có thể đạt tới bất diệt linh thể cấp độ. Đồng thời, đối với kiếm ý thần thông cùng hư vô thần thông khống chế, cũng có tiến bộ rất lớn. Mặc dù nhưng cái lúc này, Cảnh Ngôn không có cơ hội thí nghiệm thần thông, nhưng cảm giác của hắn rất rõ ràng. Cái này mới vừa vặn đi vào thần giới, thực lực của hắn, tự chỉnh thể trên phạm vi lớn tăng cường rất nhiều. Tiếp tục hấp thu, ngày hôm sau chưa qua đi, Cảnh Ngôn cảnh giới, liền tấn chức tứ tinh hư thần. Thân thể, cũng thuận lợi đạt tới bất diệt linh thể cấp độ. Bất diệt linh thể, cứng cỏi trình độ, có thể so với thần khí. Ba ngày sau, Cảnh Ngôn bước vào ngũ tinh hư thần cấp độ, hơn nữa đạt tới ngũ tinh hư thần đỉnh phong. Bốn phía hỗn độn chi khí, rốt cục trở nên đạm bạc xuống. Lại qua nửa canh giờ, hỗn độn chi khí biến mất, cuối cùng một tia hỗn độn chi khí, cũng bị Cảnh Ngôn hấp thu đến trong cơ thể. Tứ đại thần cung thủ vệ, lúc này đều có chút chết lặng. Suốt ba ngày, cái này thổ dân, suốt hấp thu ba ngày hỗn độn chi khí. Cái này tựa hồ, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Bọn hắn đỏ mắt hâm mộ, đây chính là hỗn độn chi khí A, nhưng cũng đành chịu, bọn hắn cả đời này, đã không có lần thứ hai hấp thu hỗn độn chi khí cơ hội. Cái này thổ dân hấp thu ba ngày hỗn độn chi khí, cái này quá không hợp thói thường rồi. Thật là lợi hại, đội trưởng ngươi nói, hắn có thể hay không trực tiếp tấn chức nhị tinh hư thần thậm chí tam tinh hư thần. Một người sợ hãi thán phục nói ra, tấn chức nhị tinh hư thần có rất lớn khả năng, tam tinh hư thần tựu khó khăn. Tam tinh hư thần cấp độ, cũng không phải là dễ dàng như vậy thì đến được. Ta trọn vẹn tu luyện 2 vạn năm, cũng không quá đáng mới tam tinh hư thần cấp độ. Tên kia đội trưởng lắc đầu nói, bất quá hắn hấp thu 3 ngày hỗn độn chi khí, tiềm lực vô cùng, tương lai cảnh giới vượt qua ta khẳng định rất đơn giản. Cái này thổ dân thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Một người chứng kiến Cảnh Ngôn diện mạo, kinh ngạc nói ra. Bọn họ đều là hư thần cấp độ võ giả, thần hồn đủ cường, có thể cảm nhận được Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức. Theo sinh mệnh khí tức, mặc dù không thể tinh chuẩn đoán được Cảnh Ngôn niên kỷ, nhưng là có thể có đại khái phán đoán. Bọn hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn khả năng chỉ có mấy trăm tuổi, tối đa 1000 tuổi. Ở tại thần giới, một thiên tuế cái kia đều là tuyệt đối tuổi trẻ võ giả. Tựu là tu luyện 1 vạn năm võ giả, cũng chỉ có thể xem như tiểu gia hỏa. Xác thực là tuổi trẻ, thiên phú xác thực đủ cường, còn trẻ như vậy có thể theo cấp thấp thế giới đi vào thần giới. Hơn 10 cá nhân, đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Các ngươi, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy vây quanh ở bốn phía những mặc này áo giáp hư thần, trong lòng của hắn hơi động một chút, trong ánh mắt lộ ra đề phòng. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đối với ngươi, hoàn toàn không có ác ý. Lạc Cửu Thần Cung đội trưởng, hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười, ta là Lạc Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện đội trưởng Trương Lực. Lạc Cửu Thần Cung, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày giơ lên, đạo hữu biết rõ chúng ta là Cửu Thần Cung. Trương Lực cười cười, ân, có nghe nói. Lạc Cửu Thần Cung là Lưu Ly Thần Vực tứ đại thần cung một trong. Cảnh Ngôn gật đầu, tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn cố ý hiểu rõ qua thần giới. Mặc dù theo thần giới hàng lâm cấp thấp thế giới người, thực lực đều tương đối bình thường, chỗ nắm giữ tin tức so sánh phiến diện, có thể Lưu Ly Thần Vực tứ đại thần cung, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Đạo hữu tốt, ta là Lăng Dương Thần Cung tiếp dẫn thần điện đội trưởng Ngô Nguyên. Lăng Dương Thần Cung đội trưởng, cũng đúng Cảnh Ngôn chào hỏi giới thiệu chính mình. Ta là Thiên Tuyệt Thần Cung, ta là Đông Nhật Thần Cung, bốn cái tiếp dẫn thần điện đội trưởng, đều báo ra thân phận của mình. Chư vị đạo hữu tốt, ta là Cảnh Ngôn, theo cấp thấp thế giới mà đến. Cảnh Ngôn cũng khách khí mà nói, mặc dù hắn đã là ngũ tinh hư thần cường giả, cũng nhìn ra trước mặt những người này, mạnh nhất bất quá chỉ có tam tinh hư thần tu vi, còn lại đều là nhất tinh, nhị tinh cấp độ, nhưng Cảnh Ngôn cũng không tại trước mặt bọn họ tự cao tự đại. nguyên lai là Cảnh Ngôn đạo hữu. Chúng ta biết rõ, ngươi là từ 1399 số cấp thấp thế giới tới. Phía dưới ta cứ việc nói thẳng rồi, ta hy vọng ngươi có thể tiến về Thiên Tuyệt Thần Cung. Thiên Tuyệt Thần Cung đội trưởng, trước hết nhất mời Cảnh Ngôn. Ta Đông Nhật Thần Cung, cũng hoan nghênh Cảnh Ngôn đạo hữu gia nhập. Dùng đạo hữu ti chất, nhất định có thể nhẹ nhõm thông qua khảo hạch, trở thành Đông Nhật Thần Cung một thành viên. Như Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi, trở thành Đông Nhật Thần Cung một thành viên, nhất định có thể đạt được đại lực tài bồi. Đông Nhật Thần Cung đội trưởng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, Lưu Ly Thần Vực tứ đại thần cung nhất định là đều hoan nghênh ngươi tiến về khảo hạch. Ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực, lựa chọn cái đó một cái thần cung, ngươi có thể chính mình quyết định. Lạc Cửu Thần Cung Trương Lực nhìn những người khác về sau, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, tứ đại thần cung, thậm chí nghĩ chính mình gia nhập. Cảm thụ được những điều này người ánh mắt, Cảnh Ngôn cũng không khỏi lộ ra cười khổ biểu lộ. Vô luận hắn lựa chọn cái đó một cái thần cung, tựa hồ cũng sẽ để cho mặt khác ba cái người của thần cung mất hứng. Tứ đại thần cung thủ vệ, xác thực đều phi thường hy vọng Cảnh Ngôn đi theo chính mình đi. Hết cách rồi, Cảnh Ngôn quá ưu tú. Nếu như là bình thường thổ dân, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không như thế vội vàng lôi kéo. Phải biết rằng, bọn hắn tiếp dẫn người thiên phú càng cao, bọn hắn lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Cảnh Ngôn như vậy thổ dân, không thể nghi ngờ là bánh trái thơm ngon. Ta tuyển là Cửu Thần Cung, Cảnh Ngôn cũng không cân nhắc quá nhiều thời gian, tự làm ra quyết định. Sở dĩ lựa chọn là Cửu Thần Cung, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn đối với tứ đại thần cung thì có một chút giải, biết rõ tứ đại thần cung ở bên trong, là Cửu Thần Cung thanh danh là tốt nhất. Cho nên, Cảnh Ngôn trong nội tâm đã sớm có khuynh hướng là Cửu Thần Cung. Ha ha, tốt, Trương Lực nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lập tức thoải mái nở nụ cười. Mặt khác ba cái thần cung đội trưởng, tắc thì sắc mặt một hắc. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi hay là hãy suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi đi theo là Cửu Thần Cung người đi, vậy sau này hối hận có thể đã muộn. Thiên Tuyệt Thần Cung đội trưởng, ngữ khí bao nhiêu có chút uy hiếp hương vị. Đúng vậy a, ngươi bây giờ tiến về là Cửu Thần Cung, vậy sau này, tụ tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội gia nhập chúng ta mặt khác ba cái thần cung. Đông Nhật Thần Cung đội trưởng, tiếp lời nói ra. Chương 1551, hỗn loạn, Thiên Tuyệt Thần Cung, Đông Nhật Thần Cung đội trưởng vừa dứt lời, là Cửu Thần Cung Trương Lực tự phát ra một tiếng cười lạnh. Ánh mắt, cũng chậm chậm đảo qua đối phương, các ngươi chớ không phải là muốn phá làm hư quy củ a. Trương Lực trầm thấp nói ra, hắn nói quy củ, là bốn thế lực lớn cộng đồng định ra. Tứ đại thần cung, tại từng cái tiếp dẫn điểm đều kiến tạo tiếp dẫn thần điện, vì để tránh cho xung đột, cho nên chuyên môn định kế tiếp quy củ. Đối với theo cấp thấp thế giới đến đây thổ dân, tứ đại thần cung cũng không thể võ lực cướp đoạt, bức bách, cần tôn trọng thổ dân lựa chọn của mình. Trương Lực lời nói, lại để cho hai người kia sắc mặt đều hơi đổi, bất quá bọn hắn ngược lại là không có lại nói thêm cái gì. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với uy hiếp cũng không thèm để ý, hắn đã lựa chọn là Cửu Thần Cung, tựu sẽ không dễ dàng càng đổi chủ ý. Trương Lực đội trưởng, ta xác định lựa chọn là Cửu Thần Cung. Cảnh Ngôn lần nữa nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta không thể không nói, lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Trương Lực mỉm cười, Cảnh Ngôn đạo hữu đi theo ta, chúng ta cái này sẽ lên đường, tiến về là Cửu Thần Cung. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, đi theo là Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện thủ vệ, Cảnh Ngôn tiến vào đến thần điện ở trong. Vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn liền chứng kiến một chỗ không tầm thường chỗ, ánh mắt cũng nhìn lại. Cảnh Ngôn đạo hữu, đây là tiểu hình truyền tống trận, người tại cấp thấp thế giới, khả năng chưa từng gặp qua loại này không gian truyền tống trận. Trương Lực gặp Cảnh Ngôn chằm chằm vào truyền tống trận xem, liền mở miệng đạo. Truyền tống trận, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, đúng, sử dụng cái này tòa truyền tống trận, có thể đem chúng ta có thể trực tiếp đưa đến Lạc Cửu Thành bên ngoài. Từ nơi này đến Lạc Cửu Thành, đường xá cực kỳ xa xôi. Nếu không có truyền tống trận, dựa vào phi hành chạy đi, vậy thì quá phí thời gian. Trương Lực giải thích, Cảnh Ngôn trong nội tâm nổi hứng tò mò. Truyền tống trận hắn xác thực chưa từng gặp qua, càng không có sử dụng qua. Các ngươi tiếp tục lưu thủ tại chỗ này, ta mang Cảnh Ngôn đạo hữu về trước thần cung một chuyến. Trương Lực đối với ba gã đội viên phân phó nói, đội trưởng ngươi chỉ để ý mang Cảnh Ngôn đạo hữu đi, nơi này có chúng ta trông coi không có vấn đề. Một gã đội viên liền cười nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, thỉnh. Trương Lực ý bảo Cảnh Ngôn tiến vào truyền tống trận, đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay, hai người, bước vào truyền tống trận, Cảnh Ngôn cũng lập tức đem thần hồn phóng xuất ra, muốn cảm ứng truyền tống trận nguyên lý. Huyền ảo pháp tắc khí tức, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là thật sâu chấn động. Dùng hắn trước mắt năng lực, rõ ràng không cách nào nhìn trộm trong đó ẩn chứa huyền ảo. Có một điểm ngược lại là có thể xác định, cái này truyền tống trận theo dựa vào là không gian pháp tắc. Cảnh Ngôn đạo hữu chú ý, truyền tống trận muốn khởi động rồi. Theo Trương Lực lời nói, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kéo xe tới, ngay sau đó trước mắt là một hắc, liền thần hồn cảm ứng đều bị cưỡng ép gián đoạn. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh tựu biến mất, ước chừng thì ra là hô hấp thời gian, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta đã đến Lạc Cửu Thành ở ngoài. Trương Lực thanh âm tại bên người truyền đến, Cảnh Ngôn quan sát bốn phía, xác thực đã không tại tiếp dẫn thần điện trong, hiện tại vị trí thân địa phương là một mảnh màu đen cánh đồng bát ngát. Bất quá, tại vạn mét bên ngoài, đã có một mảnh quy cách thống nhất khu kiến trúc. Trương Lực cùng Cảnh Ngôn vừa ra truyền tống trận, cái kia khu kiến trúc trong, từng đạo thân ảnh liền nhanh chóng bay ra. Một chi trăm tên hư thần tạo thành đội ngũ, rất nhanh xông tới. Cảnh Ngôn đạo hữu, đừng lo lắng, đây là chúng ta là Cửu Thần cung đóng ở quân đội, phụ trách thủ hộ cái truyền tống trận này. Trương Lực kịp thời hướng Cảnh Ngôn giảng thuật, bái kiến Ô Thái tướng quân. Trương Lực hướng tới đội ngũ người cầm đầu chào ân cần thăm hỏi. Cái kia Ô Thái tướng quân, nhìn Trương Lực, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Trương Lực đội trưởng, đây là mới tới thổ dân. Ô Thái tướng quân cũng nhận thức Trương Lực, biết rõ Trương Lực là tiếp dẫn thần điện thủ vệ đội trưởng. Hồi tướng quân lời nói, đây là Cảnh Ngôn đạo hữu, mới từ cấp thấp trên thế giới đến. Trương Lực cung kính mà nói, Ô Thái tướng quân, tại Lạc Cửu Thần cung địa vị, hiển nhiên so Trương Lực cao hơn nhiều. Đương nhiên, kỳ thật thực lực cũng là rất mạnh bộ dáng, Cảnh Ngôn cảm ứng được. Đối phương là một gã ngũ tinh hư thần cấp độ cường giả. Ân, người cái này dẫn hắn hoàn hồn cung a. Ô Thái tướng quân khoát khoát tay. Vâng, Trương Lực lần nữa chắp tay. Bá, ngay sau đó, Trương Lực phất tay, thả ra một chiếc đen kịt chiến thuyền. Cảnh Ngôn đạo hữu, mời theo ta lên thuyền. Trương Lực lại đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn cũng không có chần chờ, rất nhanh leo lên Trương Lực lấy ra chiến thuyền. Cái này chiếc chiến thuyền cũng không phải rất lớn, ước chừng chỉ có 20 mét chiều dài. Bất quá, chiến thuyền là chất liệu cùng khảm ấn trận pháp, lại có chút cao minh, so cấp thấp thế giới những thánh khí kia chiến thuyền, muốn phức tạp rất nhiều. Đương nhiên, vẫn là không đạt được thần khí cấp độ. Mặc dù là ở tại thần giới, thần khí cũng là rất ít gặp. Bình thường hư thần, căn bản cũng không có cơ hội tìm được thần khí. Tựu là Lạc Cửu Thần cung lớn như vậy thế lực, tầng dưới chót thành viên, chỉ sợ cũng là không có có thần khí. Trương Lực kích phát chiến thuyền bên trên pháp trận, chiến thuyền liền cao tốc phi hành. Luận tốc độ, xác thực so cấp thấp thế giới thánh khí chiến thuyền nhanh nhiều lắm, nhưng nếu cùng Cảnh Ngôn tốc độ phi hành so sánh với, vậy thì chậm nhiều hơn. Cảnh Ngôn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hắn lại không thời gian đang gấp. Theo như Trương Lực ý tứ, tại đây đã là Lạc Cửu Thành giã ngoại, từ nơi này đến Lạc Cửu Thành, có lẽ cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn đạo hữu, dọc theo con đường này mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, cũng không có tu để ý tới. Trương Lực đối với Cảnh Ngôn đạo, Trương Lực đội trưởng có ý tứ là, Cảnh Ngôn không biết rõ Trương Lực lời nói, Cảnh Ngôn đạo hữu rất nhanh sẽ biết, Trương Lực lại cười cười, không có tiến thêm một bước giải thích. Gặp Trương Lực như thế, Cảnh Ngôn cũng không có hỏi nhiều. Chính như Trương Lực nói, cũng không qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn tự minh bạch Trương Lực chỉ chính là cái gì. Quá hỗn loạn, theo trên phi thuyền có thể chứng kiến, tại rộng lớn cánh đồng bát ngát bên trên, chém giết không ngừng phát sinh, thậm chí có thể chứng kiến quy mô không nhỏ chiến tranh, trọn vẹn mấy trăm tên võ giả tham dự. Tử vong ở chỗ này tựa hồ rất tầm thường, thô bạo sát khí, tràn ngập tại trong không gian, có một chút khoảng cách phi thuyền khá gần chém giết, đều có thể nghe được võ giả tiếng kêu thảm thiết. Cảnh Ngôn nhìn xem một màn này màn, cũng không cách nào cũng không động dung. Hắn biết rõ thần giới hỗn loạn, tại cấp thấp thế giới chợt nghe những thần giới kia hàng lâm người đã từng nói qua, nhưng vẫn là không thể tưởng được, hội loạn thành cái dạng này. Đây là tại Lạc Cửu Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên, nếu như là tại địa phương khác, chẳng phải là càng loạn. Trương Lực đội trưởng, bọn hắn vì sao như thế tàn sát? Cảnh Ngôn hỏi Trương Lực, vì sinh tồn, vì tu luyện, vì tranh đoạt đáng thương tài nguyên. Trương Lực cũng thở dài một tiếng, thần vực mặc dù rộng lớn bao la bát ngát, tài nguyên cũng nhiều, có thể võ giả số lượng thêm nữa. Muốn tu luyện tăng lên thực lực của mình, đây không phải là chuyện dễ dàng. Dưới loại tình huống này, người không giết người, cũng sẽ bị giết. Tại đây hẳn là Lạc Cửu Thần cung khống chế trong phạm vi, Lạc Cửu Thần cung chẳng lẽ tự mặc kệ sao? Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi, quản không đến, cũng không cần đi quản, thông qua loại phương thức này, có thể còn sống sót, cái kia cơ hồ đều là tinh anh rồi. Kẻ yếu, nhất định hội bị loại bỏ mất. Trương Lực đạo, chương 1552, 3000 thần vực. Nghe Trương Lực nói lời, Cảnh Ngôn chỉ có thể trầm mặc. Mặc dù hắn cũng không ủng hộ loại này tàn khốc luật rừng, vốn lấy hắn trước mắt năng lực, cũng căn bản vô lực đi cải biến cái gì, hắn bất quá là một gái nho nhỏ hư thần võ giả mà thôi. Cảnh Ngôn đạo hữu, tại cấp thấp thế giới, sinh hoạt có lẽ nhẹ nhõm nhiều lắm a. Trương Lực chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, ân, mặc dù tại ta thế giới kia mặc dù bình thường võ giả thu hoạch tài nguyên cũng không dễ dàng, nhưng ít ra còn có pháp độ trật tự. Tại đại trên mặt, không sẽ như thế hung tàn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, tại cấp thấp thế giới mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng an toàn rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta thần giới có không ít người, đều tình nguyện đi cấp thấp thế giới cũng không muốn lưu lại. Bất quá, tiến về cấp thấp thế giới, thủy chung là số rất ít. Trương Lực thổn thức nói ra, cấp thấp thế giới, liền cấp thấp nhất thần tinh tài nguyên đều rất khó hình thành, những tiến về kia cấp thấp thế giới võ giả, trên cơ bản tại võ đạo bên trên đều không có gì dã tâm rồi. Trương Lực đội trưởng, chúng ta cái này lưu ly thần vực, tổng cộng có bao nhiêu cấp thấp thế giới? Cảnh Ngôn đối với vấn đề này, xác thực hiếu kỳ. Hắn biết rõ thần giới liên thông rất nhiều cấp thấp thế giới, chỗ ở mình chính là cái kia, chỉ là một cái trong số đó. Nhưng cụ thể số lượng có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lưu ly thần vực đã phát hiện hơn nữa thành lập hư không thông đạo tâm liên cấp thấp thế giới, đại khái vượt qua 100 triệu cái, còn lục tục có một ít mới cấp thấp thế giới không ngừng bị phát hiện, đương nhiên cũng có một ít cấp thấp thế giới bởi vì các loại nguyên nhân hủy diệt đi không tồn tại rồi. Trương Lực nói ra, 100 triệu cái, Cảnh Ngôn con mắt trợn to, số này lượng, thật đúng là kinh người, đúng vậy a, là vượt qua 100 triệu cái, giống ta thủ vệ tiếp dẫn thần điện cái kia tọa độ không gian, tự cùng ước chừng 1 vạn cái cấp thấp thế giới liên thông. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tự là theo 1399 số cấp thấp thế giới tới. Chúng ta thần giới người, đem ngươi như vậy theo cấp thấp thế giới tới võ giả, xưng là thổ dân võ giả. Trương Lực đạo, tại toàn bộ lưu ly thần vực, tọa độ không gian số lượng cũng là vượt qua 1 vạn. Chúng ta là cửu thần cung tiếp dẫn thần điện, thì có 1 vạn cái tả hữu. 1 vạn cái tọa độ không gian, từng cái tọa độ không gian cùng 1 vạn cái tả hữu cấp thấp thế giới liên thông, số lượng này cộng lại, thật sự là đáng sợ. Mà Cảnh Ngôn còn biết, cái này lưu ly thần vực, chỉ là cả thần giới góc mà thôi. Nghe nói, thần giới có 3.000 thông thường thần vực, lưu ly thần vực tự là 3.000 thông thường thần vực một trong. Toàn bộ thần giới, quá khổng lồ rồi, vô biên vô hạn. Tự là chủ thần cấp độ đại năng, chỉ sợ cũng không biết thần giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trương Lực đội trưởng, theo cấp thấp thế giới tới thổ dân võ giả, đều bị hấp thu tiến tứ đại thần cung sao? Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát, lại hỏi, đương nhiên không phải. Thổ dân võ giả đến thần giới đến, mặc dù nói xuất hiện thiên phú rất mạnh xác suất tương đối cao, nhưng tuyệt đại đa số cũng là không có tư cách gia nhập tứ đại thần cung. Đương nhiên, như Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi như vậy võ giả, gia nhập chúng ta là cửu thần cung khẳng định không có vấn đề gì. Trương Lực nhẹ cười nói, những không thể gia nhập kia tứ đại thần cung thổ dân võ giả, tại thần vực thì như thế nào dừng chân đâu. Cảnh Ngôn nhìn ánh mắt ở xa đang tại chém giết một đám võ giả. Thổ dân võ giả ở tại thần giới gần kề muốn giữ được tánh mạng, tỷ lệ còn là rất lớn. Thổ dân võ giả mới vừa tiến vào thần giới, đều hấp thu một lần hỗn độn chi khí, tu vi đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Mà thổ dân võ giả có thể tới đến thần giới, ít nhất cũng phải thánh đạo cảnh. Thánh đạo cảnh thực lực lại đề thăng một lần, vậy thì tương đối mạnh rồi, rất nhiều đều có thể đạt tới nửa bước hư thần cấp độ. Nhưng là, muốn phải ở chỗ này dừng chân, cái kia ít khả năng. Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi xem, tự là tại Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát phía trên chém giết, cũng không thiếu hư thần cấp độ. Cho nên, thổ dân võ giả muốn bảo vệ tánh mạng, phương pháp tốt nhất tự là gia nhập một ít tiểu thế lực. Nếu là có thể may mắn gia nhập một ít khá lớn bộ lạc, cái kia tự nhiên rất tốt. Trương Lực tự là tiếp dẫn thần điện thủ vệ, đối với thổ dân võ giả giải tự nhiên so với bình thường người nhiều một ít. Chiến thuyền rất nhanh hướng Lạc Cửu Thành phi hành, trên đường đi nhìn thấy chém giết rất nhiều, bất quá nhưng không ai tới gần Trương Lực chiến thuyền. Cảnh Ngôn quan sát qua, những võ giả kia vô luận là thánh đạo cảnh phía dưới hay là đạt tới thánh đạo, hư thần cấp độ, tại nhìn thấy Trương Lực chiến thuyền về sau, đều trước tiên tránh ra. Cho dù là tại chém giết bên trong võ giả, đều tạm dừng chém giết tránh ra một con đường. Không cần Trương Lực giải thích, Cảnh Ngôn cũng minh bạch, cái này chiếc chiến thuyền bên trên, có là cửu thần cung tiêu chí. Những chém giết kia võ giả, không phải sợ Trương Lực, mà là sợ là cửu thần cung, cái này lưu ly thần vực tứ đại thần cung một trong thế lực. Trọn vẹn phi hành 10 ngày, Cảnh Ngôn rốt cục gặp được một tòa thành thị. Cảnh Ngôn đạo hữu, phía trước tựu là Lạc Cửu Thành rồi. Tiến vào thành thị trước khi, chúng ta cần theo chiến thuyền cao thấp đi bộ theo cửa thành tiến vào về sau, lại phi hành đến chúng ta Lạc Cửu Thần Cung. Trương Lực nói ra, thành thị là có uy năng cực kỳ khủng bố đại trận. Nếu là chiến thuyền trực tiếp tới gần thành thị, cái kia cấm chế uy năng hơi chút kích phát, trương lực cái này chiếc thánh khí chiến thuyền cũng sẽ bị phá hủy. Muốn đi vào thành thị, chỉ có thể theo chỗ cửa thành. Đến trong thành thị về sau, chiến thuyền cũng không thể sử dụng, nhưng võ giả có thể phi hành. Dù sao thành thị quá lớn, như võ giả đều tại trên đường phố đi bộ, tự không chỉ có chậm chạp, hơn nữa sẽ rất chen chúc. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không có dị nghị, trương lực nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Tiến vào thành thị rất thuận lợi, trương lực lấy ra là cửu thần cung thân phận lệnh bài, cửa thành thủ vệ liền lập tức cho đi. Lại nói tiếp, muốn đi vào là cửu thành, cũng là cần phải có thân phận. Không có thân phận võ giả, trừ phi thực lực đủ cường, nếu không hết thảy không được đi vào. Đây cũng là cánh đồng bát ngát bên trên lớn nhỏ thế lực chiếm giữ chém giết kịch liệt một trong những nguyên nhân. Như tùy ý có thể vào thành, cái kia không muốn chém giết võ giả, chỉ cần đi vào thành thì có thể đạt được an toàn. Trong thành thị, đích thị là nghiêm khắc khống chế giết chóc. Tiến vào Lạc Cửu Thành, lại liên tục phi hành hơn nửa canh giờ, trương lực mới nói cho Cảnh Ngôn, Lạc Cửu Thần Cung đã đến, tựu là phía trước một tràng rất đẹp màu thủy lam kiến trúc. Cái này kiến trúc thoạt nhìn không là rất lớn bộ dáng. Cảnh Ngôn nhìn màu thủy lam kiến trúc, nói thầm một câu. Cảnh Ngôn đạo hữu, người bây giờ nói như vậy, nhưng đưa ngươi tiến vào thần cung sau tựu sẽ minh bạch không phải như ngươi nghĩ rồi. Trương lực khẽ cười một tiếng, mang theo một chút nghi hoặc, tiến vào màu thủy lam kiến trúc vầng sáng chi môn. Cái này, Cảnh Ngôn thực ngây người, hắn cũng lập tức minh bạch, trương lực câu nói kia ý tứ. Quá lớn, là cửu thần cung khổng lồ, hoàn toàn vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước. Bên ngoài xem, tựu là so sánh đồ sộ bình thường kiến trúc. Nhưng là bên trong, lại phảng phất một cái cỡ lớn thế giới. Hơn nữa, cái thế giới này linh khí còn phi thường nồng đậm. Trước khi lúc ở bên ngoài, Cảnh Ngôn còn không có cảm thấy thần giới linh khí có nhiều tinh thuần, nhưng khi tiến vào Lạc Cửu Thần Cung về sau, hắn thật sự bị chấn động một cái. Liên tục không dứt pháp tắc vần quanh xuống, nồng đậm linh khí, có một loại thấm người tâm bia sảng khoái thích ý cảm giác. Không hổ là Lưu Ly Thần Vực tứ đại thần cung một trong. Chương 1554, 160 tuổi. So sánh với ngoại giới, Lạc Cửu Thần Cung bên trong tu luyện hoàn cảnh có thể nói thiên đường. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta bây giờ vị trí không gian, chỉ là chúng ta Lạc Cửu Thần Cung đệ nhất cung mà thôi. Lạc Cửu Thần Cung, tổng cộng có cửu cung, người cảm giác tại đây linh khí nồng đậm a? Ta cho người biết, thứ hai cung so đệ nhất cung linh khí càng đậm úc, thứ ba cung so thứ hai cung linh khí càng đậm úc, dùng cái này suy ra. Trương lực chứng kiến Cảnh Ngôn lộ ra biểu lộ, cười nói. Cửu cung, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đạo hữu, chỉ cần ngươi thông qua tuyển bạt khảo hạch trở thành là cửu thần cung chính thức thành viên, có thể trường kỳ ở lại đệ nhất cung tu luyện rồi, hàng năm đều có thể đạt được nhất định trụ cột ban thưởng tài nguyên, thì ra là 1.000 miếng một cấp thần tinh. Nếu như ngươi có thể thông qua thứ hai cung khảo hạch tấn chức trở thành hai cung võ giả, cái kia hàng năm trụ cột ban thưởng tài nguyên tựu là 1.000.000 miếng một cấp thần tinh. Tóm lại, thân phận của ngươi địa vị càng cao, có thể lấy được ban thưởng tài nguyên thì càng nhiều. Ngoài ra, thần cung đệ tử còn có rất nhiều cách có thể đạt được thần tinh ban thưởng. Ví dụ như ta thủ vệ tiếp dẫn thần điện, tiếp dẫn thổ dân võ giả đến thần cung đến, cũng là có ban thưởng. Trương lực cùng Cảnh Ngôn vừa đi, một bên trao đổi. Ban thưởng xác thực rất phong phú, Cảnh Ngôn động dung đạo, đó là tự nhiên, chúng ta là cửu thần cung, không phải bình thường võ giả có thể gia nhập, cần đủ thực lực mới được. Trương lực ngữ khí có chút tự ngạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta trước mang ngươi đi đăng ký báo danh. Đem tin tức ghi chép về sau, liền có thể an tâm chờ khảo hạch đã bắt đầu. Chúng ta là cửu thần cung, là mỗi bách niên tiến hành tuyển bạt khảo hạch một lần. Người tới thời gian so sánh trùng hợp, trước đó lần thứ nhất khảo hạch khoảng cách hiện tại đã tiếp gần 100 năm, lại có mấy tháng thời gian, lần sau tuyển bạt khảo hạch tựu sẽ bắt đầu. Trương lực mang theo Cảnh Ngôn, tiến về báo danh khảo hạch địa phương. Trương lực đội trưởng, ngươi là mấy cung võ giả? Cảnh Ngôn hỏi Trương lực, ta, hắc hắc, thực lực của ta hay là kém một chút. Lần trước tham gia hai cung khảo hạch đã thất bại, cho nên vẫn như cũ là một cung võ giả. Trương lực xấu hổ nở nụ cười một tiếng. Trương lực đội trưởng tam tinh hư thần cảnh giới, hai cung khảo hạch còn thất bại. Cảnh Ngôn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ân, làm sao ngươi biết ta là tam tinh hư thần? Trương lực ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn cũng không hướng Cảnh Ngôn nhắc tới qua cảnh giới của mình tu vi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cảnh giới cao võ giả có thể nhìn ra cảnh giới thấp võ giả cụ thể cảnh giới. Cái này Cảnh Ngôn, sao có thể biết rõ chính mình là tam tinh hư thần cấp độ? Trương lực hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ là ngũ tinh hư thần cảnh giới. Nếu là Trương lực biết rõ điểm này, chỉ sợ sẽ đem cái cằm cũng chấn kinh. Hắn bái kiến vô số theo cấp thấp thế giới đi vào thần giới thổ dân, tựu là tại thổ dân hấp thu qua hỗn độn chi khí về sau, cao nhất thì ra là nhị tinh hư thần mà thôi. cấp thấp thế giới thổ dân, tại đến thần giới trước khi, cao nhất tựu là nhất tinh hư thần. Cấp thấp trong thế giới, thì không cách nào sinh ra đời nhị tinh hư thần. Nhị tinh hư thần, cũng không cách nào sử dụng hư không thông đạo. Đoán, Cảnh Ngôn mỉm cười, Trương Lực ngược lại là không có đa tưởng, hai người lúc này đã đến chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh cũng là rất lớn, Cảnh Ngôn sau khi đi vào, chứng kiến có không ít võ giả đều tại báo danh đăng ký ti liệu. Cảnh Ngôn đạo hữu, vị kia là chỗ ghi danh Bao Đồng trưởng lão, hắn phụ trách trưởng quản chỗ ghi danh, địa vị rất cao, thực lực cũng cường đại, là cao cấp hư thần. Trương Lực nhỏ giọng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn thuận thế cũng chứng kiến, một gã lão giả ngồi ở chỗ kia, chính nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở người này lão giả hai bên, có nhiều báo danh điểm, từng cái báo danh điểm có một gã nhân viên công tác phụ trách đăng ký công tác. Tựa hồ là đã nhận ra Cảnh Ngôn ánh mắt, Bao Đồng trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tại trong quan sát, thân sắc của hắn có chút giật giật, trong ánh mắt, toát ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn, là vì Cảnh Ngôn tuổi trẻ. Trương Lực như vậy hư thần, đều có thể nhìn ra Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, chớ nói chi là Bao Đồng vị này cao cấp hư thần cấp độ trưởng lão rồi. Mặc dù nói, báo danh tham gia thần cung khảo hạch võ giả, niên kỷ đều sẽ không quá lớn. Bởi vì, thần cung đối với tham gia khảo hạch võ giả niên kỷ, là có cứng nhắc yêu cầu, tình hình chung, võ giả không thể vượt qua 5.000 tuổi. Nhưng là, như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy, lại cũng không nhiều gặp. Bao Đồng trưởng lão ánh mắt, tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại chỉ chốc lát. Thật cũng không có quá để ý, một thiên tuế trong vòng võ giả báo danh tham gia tuyển bạt khảo hạch, xác thực tương đối ít, nhưng là cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Dù sao, mỗi lần tham gia là cửu thần cung khảo hạch võ giả thật sự là nhiều lắm, số đếm lớn hơn, số lượng dĩ nhiên là nhiều hơn. Tại Trương Lực chỉ dẫn xuống, Cảnh Ngôn báo danh rất thuận lợi, sắp xếp một hồi đội, liền đăng ký hết thông tin cá nhân, lấy được một cái khảo hạch lệnh bài. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi thật đúng là kinh người a. Ta trước khi tự nhìn ra tuổi của ngươi không lớn, thực sự không nghĩ tới, ngươi mới hơn 100 tuổi. Trương Lực, chật chật, nói ra. Cảnh Ngôn đăng ký tin tức thời điểm, Trương Lực tự ở một bên, hắn thấy được Cảnh Ngôn đăng ký tuổi là 160 tuổi. Nghe được Trương Lực lời nói, Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười. Các ngươi theo ta đi, ta an bài chỗ ở của các ngươi chờ đợi tuyển bạt khảo hạch. Lúc này thời điểm, một gã nhân viên công tác đi tới, đối với Cảnh Ngôn chờ đã báo danh chấm dứt võ giả nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta như vậy từ biệt rồi. Trương Lực đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Đến nơi đây, Trương Lực chỉ dẫn Cảnh Ngôn nhiệm vụ tựu đã xong. Sau đó, hắn sẽ rời đi là cửu thần cung, trở lại tiếp dẫn thần điện. Trương Lực đội trưởng, sau này còn gặp lại. Cảnh Ngôn cũng chắp tay nói đừng. Cảnh Ngôn đối với Trương Lực ấn tượng hay là rất không tệ. Tiếp được, Cảnh Ngôn liền đi theo hơn 10 tên tham gia khảo hạch võ giả, hộ tống cái kia nhân viên công tác đã đi ra chỗ ghi danh. Mà Trương Lực tắc lai đến Bao Đồng trưởng lão phụ cận. Trương Lực bái kiến trưởng lão đại nhân. Trương Lực khom người chào. Ân, Bao Đồng nhẹ gật đầu, đối với Trương Lực nói ra, vừa rồi cái kia võ giả, là thổ dân a. Đúng vậy, hắn gọi Cảnh Ngôn, vừa mới theo cấp thấp thế giới đi vào thần giới. Trương Lực trả lời nói ra, tựa hồ tuổi không lớn lắm, thiên phú có lẽ không kém. Bao Đồng híp mắt chậm rãi nói, trưởng lão đại nhân, vị này Cảnh Ngôn đạo hữu chỉ có 160 tuổi. Trương Lực có chút hưng phấn, Cảnh Ngôn thiên phú càng cao, hắn lấy được ban thưởng sẽ càng nhiều. Nếu như là bình thường võ giả, vậy hắn tiếp dẫn một cái, chỉ có thể đạt được 1.000 miếng thần tinh ban thưởng. Đương nhiên, cái này 1.000 miếng thần tinh, chính hắn chỉ có thể phân một nửa, còn lại bình thường, còn muốn phân cho cùng hắn đồng nhất tiếp dẫn thần điện đội viên. Mà nếu như tiếp dẫn một cái thiên phú xuất sắc võ giả, phần thưởng kia có thể tựu cao, mấy ngàn miếng một cấp thần tinh ban thưởng đều là khả năng. Thậm chí đạt được hơn vạn ban thưởng đều không phải là không được. Đây cũng là vì cái gì, tứ đại thần cung tiếp dẫn thần điện thủ vệ, gặp Cảnh Ngôn hấp thu 3 ngày hỗn độn chi khí, thậm chí nghĩ hết sức tiếp dẫn Cảnh Ngôn nguyên nhân chỗ. 160 tuổi, xác thực là đủ tuổi trẻ, tại cấp thấp thế giới tu luyện hơn 100 năm, có thể đi vào thần giới. Không tệ, xác thực là tốt hạt giống, Trương Lực ngươi làm tốt lắm. Bao Đồng trưởng lão ánh mắt có chút sáng lên một cái. Chương 1556, trưởng lão chú ý. Nghe được Bao Đồng trưởng lão đối với chính mình tán thưởng, Trương Lực cũng khó giấu kích động. Có trưởng lão những lời này, lần này hắn lấy được ban thưởng tựu cũng không thiếu, tối thiểu cũng phải là 3.000 một cấp thần tinh bục lên. Nếu như ban thưởng 3.000 thần tinh, cái kia một mình hắn có thể đạt được 1.000 năm thần tinh. Phải biết rằng, đệ nhất cung thành viên mỗi một năm có thể lấy được trụ cột tài nguyên cũng không quá đáng mới 1.000 miếng thần tinh mà thôi. Đối với hư thần cấp độ võ giả mà nói, 1.000 miếng một cấp thần tinh, sử dụng tới là rất nhanh. Nếu là bế quan tu luyện, nhất tinh hư thần liên tục sử dụng 10 ngày nửa tháng thần tinh, có thể tiêu hao hết 1.000 miếng một cấp thần tinh. Trưởng lão đại nhân, còn có một việc ta cảm thấy có lẽ hướng ngươi bẩm báo. Trương Lực bình tĩnh thần, trong nội tâm suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, Bao Đồng tính cách vẫn tương đối bình thản. Hay là về Cảnh Ngôn đạo hữu? Cảnh Ngôn đạo hữu theo cấp thấp thế giới tới về sau, cùng những người khác đồng dạng tiếp nhận một lần hỗn độn chi khí tẩy lễ, chỉ là hắn hấp thu hỗn độn chi khí thời gian hơi dài. Trương Lực hơi khẽ cúi đầu, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn hấp thu hỗn độn chi khí thời gian là một cái có giá trị tin tức. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là hấp thu lưỡng ba canh giờ, vậy hắn khả năng tự cũng không cố ý bẩm báo Bao Đồng trưởng lão biết rõ. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn trọn vẹn hấp thu vượt qua 3 ngày thời gian hỗn độn chi khí, cái này quá dọa người rồi, rất không tầm thường. Hắn hấp thu bao lâu hỗn độn chi khí, vượt qua một canh giờ. Bao Đồng trưởng lão cái lúc này, còn không có nghĩ sâu. Hấp thu hỗn độn chi khí thời gian vượt qua một canh giờ, cái kia ở tại thần giới trong đã tính toán rất tốt. Bất quá, có thể đi vào Lạc Cửu thần cung, tắc thì trên cơ bản hấp thu hỗn độn chi khí đều vượt qua một canh giờ. Hắn hấp thu 3 ngày nhiều một chút thời gian, ước chừng là tiếp cận 40 canh giờ. Trương Lực gật đầu nói, cái kia quả thật không tệ, ngươi nói cái gì? Bao Đồng hơi đang nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra, trong mắt một đạo tinh quang tóe phát ra. Hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua 3 ngày thời gian. Điều này sao có thể? Hấp thu hỗn độn chi khí vượt qua 1 ngày, ở tại thần giới cái kia đều là đỉnh cấp thiên tài cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là hấp thu hỗn độn chi khí 3 ngày thời gian. Vô ý thức, Bao Đồng cho rằng Trương Lực đang nói láo. Trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu xác thực là hấp thu tiếp cận 40 canh giờ hỗn độn chi khí. Toàn bộ quá trình, ta đều tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có là ta phụ trách trông coi tiếp dẫn thần điện những thứ khác đội viên, cũng đều tại đâu đó tận mắt thấy. Còn có Lăng Dương thần cung chờ 3 cái thần cung thủ vệ, cũng đều ở đây. Trương Lực vội vàng nói, Bao Đồng di động khí tức rất nhanh bình phục lại. Hắn nghĩ lại, đối với Trương Lực lời nói này hoài nghi cũng rất ít rồi. Bực này sự tình, hắn cho rằng Trương Lực không dám nói dối. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có Trương Lực một người chứng kiến Cảnh Ngôn hấp thu hỗn độn chi khí. Như Trương Lực nói dối, cái kia hơi chút điều tra, có thể nhìn thấu nói dối. Thế nhưng mà, hấp thu 3 ngày hỗn độn chi khí, cái này cũng quá không hợp thói thường nữa à. Bao Đồng trưởng lão tại Lạc Cửu thần cung cũng có mấy vạn năm, đừng nói bái kiến như vậy võ giả, mà ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Xem ra, phải hào hào chú ý thoáng một phát cái này gọi Cảnh Ngôn thổ dân võ giả. Bao Đồng trong nội tâm nghĩ lại, Trương Lực, người bây giờ đến Vạn Bảo Điện lĩnh ban thưởng đi thôi. Ngươi có thể lĩnh 2 vạn một cấp thần tinh, Vạn Bảo Điện người hỏi tới, ngươi tự nói là ta cho ngươi lĩnh. Bao Đồng đối với Trương Lực đạo, Trương Lực hô hấp ngưng tụ, 2 vạn một cấp thần tinh, cực lớn vui sướng cảm xúc, tại Trương Lực trong nội tâm tràn ngập. Vạn Bảo Điện, là Lạc Cửu thần cung một cái chức năng cơ cấu, thần cung võ giả nhận lấy các loại ban thưởng, đều là tại Vạn Bảo Điện. Đa tạ trưởng lão đại nhân, Trương Lực vui mừng rời đi, lưỡng vạn thần tinh ban thưởng, vượt qua Trương Lực đoán trước nhiều lắm. Theo hắn biết, dĩ vãng tiếp dẫn thổ dân võ giả đến Lạc Cửu thần cung, cao nhất ban thưởng kỷ lục cũng tựu mới 1 vạn một cấp thần tinh. Mà lần này, hắn lại trọn vẹn đã nhận được 2 vạn. Quá đã thoải mái, cái kia mấy vị huynh đệ nếu là biết rõ lần này chúng ta đạt được 2 vạn một cấp thần tinh ban thưởng, còn không biết như thế nào hưng phấn đấy. Trương Lực vui dạo dực hướng về Vạn Bảo Điện đi đến. Bên kia, chỗ ghi danh nhân viên công tác, mang theo Cảnh Ngôn chờ hơn 10 tên tham gia tuyển bạt võ giả, đi vào một mảnh màn sáng trước khi. Cảnh Ngôn cảm giác, cái này màn sáng, hẳn là một tòa trận pháp năng lượng bình chướng. Màn sáng có một cái cửa vào, Cảnh Ngôn bọn người lúc này, ngay tại cửa vào trước khi. Lối vào, cũng có một đội áo giáp thủ vệ. Thủ vệ chứng kiến chỗ ghi danh nhân viên công tác, nhẹ gật đầu, tụ lại để cho hắn mang theo Cảnh Ngôn chờ võ giả theo cửa vào đi vào. Tại khảo hạch trước khi, các ngươi tiểu tạm ở tại nơi này tầng Điệp Phong trong. Nhớ kỹ, không muốn tùy ý đi loạn, tầng Điệp Phong 4 phía có trận pháp ngăn cách, các ngươi là không cách nào từ bên trong đi ra. Chỗ ghi danh nhân viên công tác, đối với Cảnh Ngôn bọn người dặn dò nói ra. Cảnh Ngôn bọn người, cũng đều thấy được nhân viên công tác trong miệng nói tầng Điệp Phong. Đó là một mảnh, tầng tầng lớp lớp ngọn núi tạo thành cự dạng núi lớn. Vùng núi này đến tột cùng có bao nhiêu, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, Cảnh Ngôn chờ chuẩn bị tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả. Tạm thời đã bị phong bế ở chỗ này, chỉ có thể ở khu vực này trong hoạt động. Bọn hắn cũng không phải là Cửu Thần Cung chính thức thành viên, là Cửu Thần Cung tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn tại Đệ Nhất Cung đi dạo. Tốt rồi, các ngươi đều tự hành đi tìm chỗ ở a. Tầng Điệp Phong ngọn núi vô số, càng cao ngọn núi, linh khí càng dày đặc úp. Có thể hay không đến cao tầng ngọn núi tu luyện, tự xem các ngươi bản lãnh của mình rồi. Thực lực chưa đủ, tự thành thành thật thật ở dưới mặt đợi. Người này nhân viên công tác thoại âm rơi xuống về sau, liền quay người ly khai. Cảnh Ngôn chờ hơn 10 tên võ giả, cũng không có nói liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có gì trao đổi, liền lục tục độc tự rời đi. Thoáng qua tầm đó, kề bên này, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng một gã diện mạo thanh tú thiếu nữ. Cảnh Ngôn thoáng cảm ứng thoáng một phát, biết rõ thiếu nữ này là Nhất Tinh hư thần võ giả. Vị này ca ca là theo cấp thấp thế giới đến sao? Thiếu nữ nhìn xem Cảnh Ngôn, trong mắt đi lòng vòng hỏi. Trước khi tại chỗ ghi danh, nàng chứng kiến Cảnh Ngôn là theo chân Trương Lực cùng lên. Nàng không biết Trương Lực, nhưng theo Trương Lực trên người áo giáp đoán được Trương Lực là tiếp dẫn thần điện thủ vệ. Ta gọi Cảnh Ngôn, không lâu mới đi đến thần giới. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn ca ca tốt, tên của ta gọi Mai Thanh. Mai Thanh cười rộ lên, trên hai gò má có hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Cảnh Ngôn ca ca, ta biết rõ tầng Điệp Phong bên trên có một cái che giấu địa phương, linh khí đậm úp, người muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Mai Thanh nói tiếp, a, Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn về phía Mai Thanh, đây là ta lần thứ 2 báo danh tham gia là cửu thần cung tuyển bạt rồi, cho nên ta đối với tầng Điệp Phong có một chút giải. Cái kia che giấu địa phương, là ta trước đó lần thứ nhất trong lúc vô tình phát hiện, chỗ đó linh khí thật sự đậm úp đấy. Mai Thanh nghiêm túc mà nói, nàng có thể là cảm thấy Cảnh Ngôn tại hoài nghi nàng lời nói. Ngươi đã tham gia 4 lần khảo hạch, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái này báo danh khảo hạch không hạn chế số lần sao? Ân, xác thực là không hạn chế số lần, bất quá, mỗi lần cần giao nộp 1 vạn thần tinh phí báo danh, đó cũng không phải là số lượng nhỏ đấy. Cũng may, mỗi hơn 100 năm khảo hạch một lần, ngược lại là có thể chậm rãi tích góp từng tí một. Mai Thanh trên mặt có chút ít đau lòng biểu lộ. Chương 1558, Thanh Mộc Ti. 1 vạn thần tinh, đối với bình thường hư thần mà nói, xác thực là không ít. Dù sao, bọn hắn bản thân cũng cần tu luyện muốn tiêu hao tài nguyên. Muốn tích góp từng tí một tài nguyên, cái kia không dễ dàng. Như là cửu thần cung đệ nhất cung thành viên, bọn hắn hàng năm đạt được 1.000 miếng một cấp thần tinh trụ cột ban thưởng, 100 năm tựu là 10 vạn một cấp thần tinh. Nhưng bọn hắn là lưu ly thần vực tứ đại thần cung một trong là cửu thần cung thành viên, phúc lợi đương nhiên làm cho người hâm mộ. Bên ngoài bình thường hư thần, muốn đạt được nhiều như vậy thần tinh, độ khó chỉ biết càng lớn. Tham gia khảo hạch cần giao nạp phí báo danh, Cảnh Ngôn trừng trừng mắt. Hắn báo danh tham gia tuyển bạt khảo hạch quá trình rất thuận lợi, không có giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Đó là tự nhiên, như không cần giao nạp phí báo danh, cái kia được bao nhiêu người tới tham gia tuyển bạt khảo hạch. Đại đa số người, đều cầm không xuất ra nhiều như vậy phí báo danh, nhất là thánh đạo cảnh võ giả, bọn hắn muốn tích góp từng tí một ra 1 vạn thần tinh, vậy thì thật là so với lên trời còn khó hơn. Mai Thanh đương nhiên mà nói, bất quá, theo cấp thấp thế giới mới vừa tới đến thần giới võ giả. Lần thứ nhất tham gia tuyển bạt khảo hạch là không cần giao nộp phí báo danh. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn hiểu được rồi. Ngươi nói đây là ngươi lần thứ 2 tham gia tuyển bạt khảo hạch, cái kia chi 3 lần trước, ngươi khảo hạch đều đã thất bại. Cảnh Ngôn lại hỏi, nếu là thành công thông qua khảo hạch, ta đây cũng đã là Lạc Cửu Thần Cung thành viên. Mai Thanh im lặng nhìn xem Cảnh Ngôn, vấn đề này quả thực là nói nhảm. Ta tại lần thứ nhất tham gia khảo hạch thời điểm, là thánh đạo cảnh tu vi. Lần thứ 2 khảo hạch thời điểm, đạt đến nửa bước hư thần. Lần thứ 3 khảo hạch, cũng đã là Nhất Tinh hư thần cảnh giới. Bất quá, cái này 3 lượt khảo hạch toàn bộ đều thất bại. Muốn thông qua khảo hạch, độ khó là rất lớn. Đại bộ phận Nhất Tinh hư thần, đều bị loại bỏ. Hy vọng lúc này đây, ta có thể thông qua khảo hạch. Nếu là thất bại, lại phải chờ 100 năm rồi. Mai Thanh có chút cảm khái ngữ khi nói. Thật đúng là không dễ dàng đấy. Mỗi lần khảo hạch, còn phải lãng phí 1 vạn miếng một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng không tính toàn bộ lãng phí a, ít nhất khảo hạch trước có thể ở Lạc Cửu Thần Cung nội tu luyện một thời gian ngắn, tầng này Điệp Sơn linh khí nồng đậm, đối với chúng ta bình thường hư thần tu luyện có rất lớn chỗ tốt đấy. Đáng tiếc chính là có thể ở tại chỗ này thời gian quá ngắn, báo danh mở ra thời gian chỉ có 1 năm, cho nên tự tính toán tại báo danh mở ra ngày đầu tiên tự đi tới Lạc Cửu Thần Cung, cũng tối đa chỉ có thể ở Trùng Điệp núi tu luyện 1 năm thời gian. Mai Thanh nói đến Trùng Điệp núi, con mắt đều tỏa sáng. Mai Thanh đạo hữu, người mới vừa nói người phát hiện một cái linh khí nồng đậm ẩn nấp chỗ, muốn mời ta cùng một chỗ tiến về, đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính người giấu vào cái chỗ kia tu luyện, không phải càng tốt sao? Cảnh Ngôn vừa rồi tự nghi hoặc vấn đề này, hắn cùng với Mai Thanh cũng không phải người quen, Mai Thanh vô duyên vô cớ vì sao cho hắn tốt như vậy chỗ? Cảnh Ngôn đại ca là đã cho ta đối với ngươi có mặt khác ý đồ sao? Mai Thanh lông mày loan, cái này, cũng không phải, Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, muốn nói Mai Thanh lòng dạ khó lường, Cảnh Ngôn cảm thấy rất không có khả năng. Còn nữa nói, Mai Thanh cũng tự một cái nhất tinh hư thần, nơi đây lại là Lạc Cửu thần cung tầng Điệp Phong. Hắn sở dĩ nhiều hỏi một câu, cũng là trôi chảy mà thôi. Ta đây trước hết đi tạ ơn Mai Thanh đạo hữu rồi. Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn ca ca đi theo ta. Mai Thanh lại nở nụ cười, tầng Điệp Phong, tầng tầng lớp lớp, ngọn núi vô số. Mai Thanh mang theo Cảnh Ngôn, cũng không có hướng lên leo rất cao. Cảnh Ngôn phán đoán, ước chừng cũng liền hướng bên trên 300.400m bộ dạng. Nếu như tầng Điệp Phong có 9 tầng, vậy bọn họ vị trí này nhiều nhất là tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4. Chính như chỗ ghi danh công việc kia nhân viên nói, cái này tầng Điệp Phong, xác thực vị trí càng cao địa phương linh khí càng dày đặc úc. Bất quá, muốn tại cao vị đưa tìm được một cái phù hợp tu luyện địa phương, cũng không dễ dàng. Cái này cũng chưa tính rất cao tầng ngọn núi, tựa hồ cũng toàn bộ bị chiếm cứ rồi, chớ đừng nói chi là rất cao ngọn núi. Một ít thực lực khá thấp võ giả, chỉ có thể ở sơn mạch dưới chân tùy tiện tìm ngọn núi tu luyện. Thực lực nếu không phải đủ cường, liền hướng bên trên leo, vậy khẳng định là sẽ bị chạy xuống, nói không chừng còn có thể tại tranh đoạt trong bị đánh thương. Xác thực rất ẩn nấp, đi theo Mai Thanh xâm nhập, đã nhìn không tới thích hợp tu luyện ngọn núi, dù đãng võ giả cũng rất ít gặp được. Nhưng Mai Thanh bước chân cũng không dừng lại, một canh giờ sau, Mai Thanh mới tại một đầu vách núi khe hở trước khi dừng lại. Cảnh Ngôn nhìn tả hữu, nhíu mày, kề bên này, ở đâu có thích hợp chỗ tu luyện. Tại tầng Điệp Phong bên trên, cũng tự nguyên một đám trên ngọn núi linh khí nồng đậm. Ngọn núi bên ngoài địa phương, linh khí cùng tầng Điệp Phong bên ngoài đều không có gì khác nhau. Nếu là ở kề bên này tu luyện, cái kia còn không bằng tại tầng Điệp Phong tầng dưới chót nhất tùy tiện một cái ngọn núi. Cảnh Ngôn ca ca, cái này vách núi khe hở rất hẹp hòi, chỉ có thể cho kế tiếp người ghé qua. Ta đi vào trước, đi ở phía trước, người đi theo ta đằng sau. Mai Thanh quay đầu đối với Cảnh Ngôn đạo, tiến ngọn núi này, Cảnh Ngôn lặng lẽ trợn mắt, đúng vậy a, ta phát hiện cái chỗ kia, tựu là tại xuyên qua đạo này khe hở sau. Mai Thanh gật đầu nói, sau đó nàng liền cất bước chui đi vào. Khe hở xác thực rất hẹp hòi, Mai Thanh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ở bên trong, đều không lộ vẻ rộng thùng thình. Nếu là thân thể quá mức cường tráng người, chỉ sợ căn bản là lách vào không đi vào. Gặp Mai Thanh đã tiến vào, Cảnh Ngôn cũng lập tức đi theo. Tiến vào khe hở, ước chừng đi trăm thước bộ dạng, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Nồng đậm linh khí, đập vào mặt, cùng khe hở bên ngoài, như là lưỡng cái thế giới. Cảnh Ngôn cảm thụ cái này nồng đậm linh khí, cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tại trong tầm mắt, còn có một bốc hơi nóng suối nước nóng, Cảnh Ngôn cảm giác được, cái kia suối nước nóng bốn phía, linh khí càng thêm hùng hậu. Xác thực đủ ẩn nấp, muốn phát hiện như vậy một cái chỗ, thật đúng là rất khó. Cảnh Ngôn đối với Mai Thanh có thể tìm tới nơi này, cũng hiểu được có chút khó tin. Nếu như là chính bản thân hắn, không có Mai Thanh dẫn đường, hắn chỉ sợ là không thể nào phát hiện tại đây. Hai người đi đến bốc hơi nóng suối nước nóng bên cạnh. Mai Thanh đạo hữu, ngươi là như thế nào phát hiện cái chỗ này hay sao? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi, đây là ta lần thứ 3 báo danh khảo hạch thời điểm tìm được, lúc ấy ta đã là nhất tinh hư thần, cho nên liền nghĩ đến rất cao trên ngọn núi tu luyện. Bất quá, thượng diện tu vi lợi hại người nhiều lắm, ta bị đánh xuống. Sau đó, ta tự tùy tiện đi dạo, không hiểu thấu đã tìm được tại đây. Mai Thanh nhíu cái mũi nhỏ nói, Cảnh Ngôn cũng là dở khóc dở cười. Cái này Mai Thanh thoạt nhìn ngốc núc ních, nhưng vận khí tựa hồ không tệ. Cái chỗ này linh khí, chỉ sợ so tầng cao nhất ngọn núi cũng chẳng thiếu gì rồi. Cảnh Ngôn ca ca, tranh thủ thời gian hấp thu linh khí tu luyện a. Còn có mấy tháng thời gian phải tham gia khảo hạch, thời gian quý giá. Nói xong, Mai Thanh liền trực tiếp tiến vào suối nước nóng không sâu, nàng bàn ngồi xuống nhắm mắt lại, đã bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Tuyển bạt khảo hạch chỗ ghi danh, một gã nhìn về phía trên niên kỷ khá lớn lão giả, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Bao đồng huynh, người gọi ta tới, có phải hay không phát hiện tốt hạt giống? Lão giả này vừa tiến đến, đi ra Bao Đồng trưởng lão trước mặt, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Người này lão giả gọi Cùng La, là Lạc Cửu thần cung đệ nhất cung Thanh Mộc Ti cục trường.